quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346: Đáng giá thanh tú. Bởi vì trên đường có quá nhiều phân tán chú ý mấy cái gì đó. Nhóm đầu tiên đến tiếp đãi sở khách nhân cũng không quá đáng 7-8 vị. Mới tiếp đãi đại sảnh tượng là một cái Vũ Lâm bộ lạc tù trưởng chỗ ở. Trước cửa còn có một đầu sông nhỏ, bên cạnh là một tòa nho nhỏ thác nước. Không ít người đều ở đây ở phía trong chụp ảnh. Cũng có người trực tiếp đi qua cũng không thế nào lay động cầu gỗ. Tại tiếp đãi cửa phòng khẩu, gặp thì nhi người ký tên đầu tiên trong văn kiện thực lễ tân đoàn đội. Trên thực tế phía trước tất cả cảnh quan, tại nhiệt đới khu khách sạn đều có thể chứng kiến. Chỉ có thì nhi mới thật sự là sắp xếp mặt, cùng trước đây cơ giới hóa, như kiểu tượng điêu khắc tiếp đãi bất đồng. Hiện tại thì nhi dáng tươi cười nhìn về phía trên càng thêm mềm mại. Nếu như nói trước đây chỉ dùng để tinh xảo mỹ rung động người khác, vậy bây giờ thì là dùng như như suối chảy dáng tươi cười, chậm rãi làm dịu lấy khách nhân nội tâm. Không ít người, thậm chí giờ phút này cũng đã thỏa mãn. Phóng nhãn thế giới, như vậy địa phương có lẽ không có như vậy xông ra. Nhưng ở Lăng Hải ngoại ô thành phố, cái này đã muốn được xưng tụng là ma huyễn loại kỳ tích. Cuối cùng nhất, tại đăng ký qua đi, những khách nhân đi qua cuối cùng một cái quẹo vào, quen thuộc tiểu hồ lập tức xuất hiện. Chỉ là hiện tại hồ diện tích lớn gấp đôi, nhưng cũng không có người chú ý cái này. Bọn hắn chỉ là ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ôm tinh sao cây. Đứng ở ôm tinh sao thân cây trước, Phương có thể chân tránh nhận thức hắn kinh người. Hắn như là trong phim ảnh cái loại này cực lớn cao su mộc. Nếu như giả tưởng trong thế giới tinh linh chỗ ở, mọi người lúc này đã muốn không để ý đến hắn cao lớn, mà sợ hãi thán phục tại hắn ma huyễn. Nhưng mọi người rất nhanh có thể phát hiện đây cũng không phải là ma huyễn. Trên cây, lá cây, trên thực tế là nhân công tài bồi loại nhỏ thảm thực vật. Rất nhiều địa phương đều dùng dây thường xuân bao trùm. Nhà trên cây tuy nhiên xem ra giống như là mộc chất, nhưng tạo hình cùng bố trí lại tuần hoàn theo hiện đại mỹ học. Lúc này mọi người mới ý thức tới, hắn không phải một thân cây, là một tòa kiến trúc. Lại đi gần chút ít chạm đến thân cây, mới phát hiện cái này cũng không phải là vỏ cây, mà là một loại cực giống vỏ cây gạch chế kết cấu. Mà thân cây chính diện cuối cùng là một cái trong suốt hình cung cửa thang máy. Khoảng chừng gì đó còn có hai cái sở bình đài. Đi ra phía trước mới phát hiện sở bình thượng chính biểu hiện ra luân bình giới thiệu. Đều cũng có quan ôm tinh sao. Giữa những hàng chữ đều là ám chỉ lấy ôm tinh sao công trình nghiêm cần. Đã muốn thông qua nghiêm khắc nhất kiến trúc tính an toàn xét duyệt. Mặc dù mọi người đều tin tưởng Chu Du, càng tin tưởng xét duyệt, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, cái này cuối cùng là một cái nhìn không thấy đỉnh đại gia hỏa. Nâng phòng ốc thân cành tuy nhiên tráng kiện, bên trong nhất định trong đặt kiên cố nhất thép kết cấu. Nhưng nhìn về phía trên cái kia dù sao cũng là yếu đuối thân cành. Giống như tùy thời muốn sụp đổ xuống tựa như. Trên thực tế, cái này thật sự chỉ là thị giác bản năng. Cái này cây thậm chí xa so nơi ở lâu muốn chắc chắn. Kháng chấn, chống chấn động cùng tránh lôi đám kiến trúc an toàn đẳng cấp đều xa cao hơn cùng trình độ kiến trúc yêu cầu. Chỉ là rất nhiều chèo chống thể đều bị thảm thực vật bao trùm. Xếp đặt thiết kế thượng cũng như ma thuật sư loại đem phức tạp công nghệ giấu ẩn núp đi. Lúc này mới làm cho người ta một loại, đây là cây, lỗi giác. Rất nhanh, tụ tập tại gốc cây ở dưới người càng ngày càng nhiều. Thưởng thức, rung động, kinh ngạc, cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng cứ như vậy ngồi trên thang máy đi, chung quy có chút chuột. Loại khi này, chuyên nghiệp nhân sĩ đã trở thành nhất người can đảm. Trần Miêu Miêu đầu tiên đi ra đám người, tại sở bình trước sân khấu soát một chút phiếu phòng, cửa thang máy theo sát lấy mở ra. Nàng cùng Klinsmann không nhanh không chậm mà đi vào, sông bên ngoài là một cái bye bye thủ thế, sau đó mọi người ào ào ngẩng đầu, chờ giây lát mới nhìn đến nàng theo 8 tầng khoảng chừng gì đó địa phương đi ra. Đi ở có chứa vòm bảo hộ tráng kiện trên nhánh cây. Thuận tiện lao xuống phương phất phất tay. Cái này liền bước chân vào gian phòng của mình. Hồ Tịnh Viễn thứ hai đi tới trà phiếu phòng. Xong người chung quanh cười nói. Ta cùng mọi người giới thiệu sơ lược thoáng một tí. Ta là Chu Du Sư Phụ. Cũng là Lăng Hải Đại học Học viện Kiến trúc Viện trường. Cái này công trình ta cũng là toàn bộ hành trình tham dự. Mọi người xin yên tâm, chất lượng thượng xa cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu, coi như là địa chấn, nhà của chúng ta lâu sụp đổ, tại đây đều không sự tình, nhưng nhìn về phía trên có lẽ hay là rất sợ hãi a hát. Một vị phu nhân, mang đầu thở dài, đây chính là xếp đặt thiết kế thượng chỗ cao minh, dùng lục thực tiến hành che giấu, đạt thành một loại thị giác kỳ tích. Hồ Tịnh Viễn nói xong, sông cách đó không xa Chu Du nói, tiểu Chu, người có lẽ hay là thiếu nợ cân nhắc rồi, khó tránh khỏi có sợ độ cao khách nhân. Nói xong, hắn cũng vẫy tay đạp vào thang máy. Đúng, đúng, Chu Du vội vàng xông chúng nhân nói, nếu như kiên trì bất nhập ở ôm tinh sao lời mà nói. Mọi người cũng có thể đi trước sân khấu thay đổi, thay thế phiếu phòng. Nhập túc ẩn lan thôn, nhưng ta phải nói, nhập túc ôm tinh sao cơ hội tương đương chân quý, đơn theo giá cả đi lên nói, hắn ít nhất là ẩn lan thôn 3 đến 4 lần, hơn nữa hắn gọi ôm tinh sao là có nguyên nhân, tại đây ta bán cái nút, chỗ hấp dẫn, ngài đi vào sẽ biết, mọi người hai mặt nhìn nhau, dị thường rối rắm, cùng lúc, bản năng làm cho bọn họ lẩn tránh nguy hiểm, mặc dù cái này là ảo giác cũng vô pháp kháng cự bản năng. Một phương diện khác, ôm tinh sao nhà trên cây tương lai tuyệt đối là cái siêu cấp đứng đầu. Nhất định sẽ phi thường quý, hơn nữa phi thường khó đính. Không nghĩ tới, vị kế tiếp trong đám người đi ra quét thẻ dĩ nhiên là Pháp Vương Hướng Ba Bình Cát. Hắn gì đều không nói. Giống như người chung quanh đều không tồn tại, cứ như vừa quét thẻ vào thang máy. Tiếp theo là Yasuo cùng Dạ Tay, các nàng có vẻ rất hưng phấn, cũng rất mãng, líu xíu cướp vào thang máy. Rất nhanh, các nàng sợ hãi thán phục cùng thét lên theo trên nhánh cây truyền xuống dưới. Ông trời của ta, Mỹ bảo, mọi người ngẩng đầu nhìn hai người tượng chim chóc đồng dạng sôi nổi điên cuồng tự phách. Cuối cùng ức chế không nổi hiếu kỳ, ao ao sức hàng tiến lên quét thẻ, nhưng vẫn là có hai hộ khách nhân công bố sợ độ cao. Đi trước sân khấu xin đổi phòng, tuy nhiên cơ hồ tương đương với 20 tầng nơi ở lâu độ cao. Nhưng ôm tinh sao chỉ có 10 tầng, mỗi tầng có 2 đến 3 hộ, mỗi căn trị số đều thông hướng một cái độc tòa nhà. Gần 20 hộ khách nhân rất nhanh đều phân bố, không có can thiệp lẫn nhau, nhưng nhìn từ phía dưới, bởi vì người xuất hiện, ôm tinh sao cũng bắt đầu trở nên có sức sống, bắt đầu đứng dậy. Đại nhân vốn sợ hãi tiểu hài tử té xuống, nhưng nhánh cây thông đạo thượng tốt lắm bảo vệ bọn, thậm chí không có người nào vội vã vào phòng, mới vừa lên đầu cành tựu gấp khó gian nổi mà bắt đầu chụp ảnh. Chúng ta trên tàng cây ha ha ha, đánh chết cũng không nghĩ ra có loại địa phương này, từ nơi này xem hồ cũng tốt mỹ, còn có thôn nhỏ, Chu Du đứng ở cây phía dưới, thưởng thức kiệt tác của mình, mặt lộ vẻ dáng tươi cười, những khách nhân cũng không biết, kinh diễm giờ mới bắt đầu, Trần Miêu Miêu cùng Klinsmann là người thứ nhất đi vào phòng. Vừa mở cửa nàng tự há to miệng giật mình tại nguyên chỗ. Lập tức tháo xuống kính dâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Thủy tinh, Trần Miêu Miêu lập tức nhìn về phía trong phòng. Tại đây so nàng tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. lại càng không là cái loại nầy bề ngoài còn nhưng mà bên trong thô lậu nhà trên cây, mà là hoàn toàn hiện đại phong cách xa hoa gian phòng. Gần xem bên trong, nếu như không nói đây là nhà trên cây, là không thể nào tưởng tượng đến. Klinsmann cũng không quản nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ xông tiến gian phòng, ghé vào sân thượng cửa sổ sát đất trước ngoắt ngoắt cái đuôi. Quay đầu lại ý bảo muốn đi ra ngoài. Trần Miêu Miêu qua rất nhanh đi mở ra cửa thủy tinh. Cái này sắp đặt ghế nằm cùng che nắng tản rộng rãi sân thượng lần nữa kinh diễm nàng. Đứng ở thủy tinh vòng bảo hộ trước, nàng có thể chứng kiến cả mặt hồ cùng xa xa núi rừng. Đồng thời cũng sẽ không bị hàng xóm chứng kiến. Lục thực cành lá tắc chính là tốt lắm bảo vệ nàng tư mật tính. Mặc dù là 2 năm không có phát qua bằng hữu vòng nàng, cũng không chế không nổi chính mình lấy ra điện thoại. Rốt cục, gặp được đáng giá thanh tú mấy cái gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.